Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 18:18 trước khi xuất phát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu gật gật đầu, khoái trá đất cao giọng nói, nhị ca ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Sở Giang giật cười cười, ngươi có thể làm được liền hảo. Sở Tiêu vỗ vỗ ngực nghiêm túc mà nói, ta nhất định sẽ làm được, làm không được cũng sẽ làm được, ta đi về trước chuẩn bị. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu tin tưởng tràn đầy bộ dáng, khoái trá đất cười cười. Lâm Thiệu An từ âm u trong góc phòng đi ra, Sở Giang giật ngươi nói ngươi di tình biệt luyến, không biết chính là coi trọng ngươi tam đệ như vậy cái tiểu tử ngốc đi. Sở Giang giật thình lình đất bị hoảng sợ, rất nhanh đất hoàn hồn lại. Đúng thì thế nào đâu, Lâm Thiệu An nhíu mày mao đạo, thế nào, hắn chính là đệ đệ của ngươi. Sở Giang giật ha hà nở nụ cười, Lâm Thiệu An, họ Hàng gần không cho phép lập gia đình kia cũng đã là mấy trăm năm trước sự tình, mà thế đi qua lâu như vậy ai còn để ý cái này, huống hồ, hắn là thức tỉnh giả, vẫn là không kém thức tỉnh giả đâu. Lâm Thiệu An tràn đầy ghi hận đất nhìn Sở Giang giật. Đối, hắn là thức tỉnh giả chính là hắn hình thú là xà, ngươi sẽ không sợ hắn khởi xướng cuồng đến đem ngươi treo cổ, bị xà treo cổ chính là sẽ chết thực thảm, thất khổng đổ máu ngươi biết không? Sở Giang giật nhún vai. Ngươi cũng quá nói chuyện giật gân, xà loại thức tỉnh giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là không ít a, bị treo cổ người cũng không có nhiều ít cái. Lâm Thiệu An ánh mắt lạnh như băng đất nhìn Sở Giang giật. Không biết các ngươi cùng một chỗ sẽ sinh ra cái gì đến, một cái hình thú là xà dị dạng nhi tương lai ngươi không biết bị ngươi chính mình nhi tự hù chết đi. Sở Giang giật thản nhiên đất nhìn Lâm Thiệu An liếc mắt một cái. Ta sẽ sinh ra cái gì đến, giống như cùng ngươi không quan hệ đi cùng với lo lắng ta, Lâm Thiếu vẫn là lo lắng ngươi chính mình đi, nói không chính xác tương lai, ngươi muốn đích thân sinh hài tử, lĩnh hội một chút tháng 10 hoài thai vất vả, đến lúc đó, Lâm Thiếu cũng không nên hàm mệt a, ngươi tiện nhân này, ngươi đã cho ta là cùng ngươi nhất dạng phế vật sao? Chỉ có thể cho người khác sinh hài tử, Lâm Thiệu An thẹn quá thành giận mà nói, Sở Giang giật thong dong đất nhìn Lâm Thiệu An liếc mắt một cái. Ha ha, Lâm Thiếu hà tất cùng ta như vậy cái phế vật sinh khí đâu, ta cũng bất quá chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, đối cảm ơn các hạ khẳng khái, này tôn ngọc Phật ta thực thích. Lâm Thiệu An khinh thường đất hừ một tiếng, ngươi bây giờ là nghèo túng, 500 vạn đồ vật cũng đáng cho ngươi cao hứng như thế. Sở Giang giật cười cười, đúng vậy, Lâm Thiếu ngươi tài đại khí thô chỗ nào là ta có thể so được với. Lâm Thiệu An trừng mắt nhìn Sở Giang giật liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại liền tính hối hận ta cũng sẽ không cần ngươi. Sở Giang giật mỉm cười cười cười. Nếu như không có mặt khác chuyện lời nói ta trước hết đi rồi. Sở Giang giật vội vã trở về nghiên cứu nhẫn cũng lười cùng Lâm Thiệu An nhiều lời. Lâm Thiệu An nhìn Sở Giang giật bóng dáng, gắt gao đất nắm khởi nắm tay, Sở Giang giật thái độ nhượng hắn càng ngày càng ý thức được Sở Giang giật không là lạt mềm buộc chặt mà là thật sự không quan tâm chính mình, Lâm Thiệu An trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt không cam chi tình, chính mình cư nhiên thật sự bị một cái phế vật cho quăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang giật trở lại ra kiểm tra quá cửa sổ, mới đi xuống đất tầng hầm, tại nhẫn phỉ thúy ngọc thạch thượng nhỏ một giọt máu tươi tiên hồng sắc huyết lập tức đã bị nhẫn hấp thu, Sở Giang giật âm thầm tùng một hơi, đã qua mấy trăm năm sự tình, Sở Giang giật cũng sợ sẽ mua sai đồ vật bạch bạch hoa rớt tín dụng điểm. Sở Giang giật thử một chút nhẫn công năng, nhẫn nội chính là một cái phổ thông không gian, chỉ có thể bãi phóng vật phẩm, người vào không được, ưu điểm chính là ở bên trong thời gian tốc độ chảy sẽ biến khoái, nguyên bản 10 ngày tài năng trưởng thành thực vật, bên trong chỉ cần trường một ngày là đủ rồi. Nhẫn không gian ước chừng có thập thước vuông, cái này lớn nhỏ, so phổ thông không gian ninh vật đảo cụ đã hảo nhiều lắm. Tận thế trước có rất nhiều huyền huyễn đối không gian giới chỉ hữu thần hồ này thần miêu tả, Sở Giang giật cũng miên man bất định quá, nhưng trên đời này rốt cục là không có bữa cơm ăn không, có thể không duyên cớ được đến này nhất phương không gian cũng có thể chi túc. Sở Giang giật đem chính mình bồi dưỡng vài cọng thực vật đều để vào không gian giới chỉ chung, mẫu thân đồ cưới, từ lúc rời đi Sở ra sau đó liền lục tục bán lấy tiền, đến bây giờ mới thôi, trong nhà đáng giá đồ vật cũng không nhiều lắm, đương nhiên nếu không phải như thế, Sở Hành cũng không biết dễ dàng phóng mẫu phụ trong đi. Sở Tiêu khoái trá đất hướng ra đi đến cửa nhà khi ngoài ý muốn gặp gỡ Sở Hành, Sở Tiêu có chút phiền chán đất nhìn Sở Hành liếc mắt một cái thản nhiên mà nói. Có chuyện gì sao, Sở Hành nhìn Sở Tiêu liếc mắt một cái, Sở Tiêu có chút nóng vội, không vui lòng lý Sở Hành. Sở Hành cau mày, đạo, nhiều năm không thấy, ngươi đều lớn như vậy, Sở Tiêu xa cách mà nói, nhờ phúc còn chưa có chết dụng, cách trương.